Chàng rể quyền thế, chương 5221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta nghĩ, rất nhanh bọn hắn liền sẽ đến tặng đầu người. Tiếp theo, cậu sẽ bận rộn. Bùi Nguyên Minh vươn tay vỗ vỗ vai Bùi Cửu Phong, rất vui mừng về sự tiến bộ của anh ta. Đúng lúc này, mọi người trong vòng tròn Kim Lăng cũng đi tới. Bùi lão đệ, đêm nay đa tạ cậu. Vương Văn Bân lên tiếng trước. Nếu không có cậu, tổn thất của chúng ta là rất lớn. Đúng, ta nghe nói đệ bây giờ là độc thân a, muốn suy xét đến nhà chúng ta uống một ngụm trà hay không? Hai con gái Vương Tử Nghi và Vương Tĩnh Di của ta rất ngưỡng mộ cậu, ta vẫn luôn có một ý tưởng, đó là để cho hai con gái của ta gả cho cùng một nam nhân ưu tú. Bùi lão đệ, cậu có muốn tới nhà chúng ta giúp chọn một người con rể hay không? Hình Hoàng Ích ở một bên lạnh lùng nói. Lão Vương, người có thể có mặt mũi hay không? Bùi lão đệ rõ ràng cùng Hình Lam nhà chúng ta mới quen đã thân, người đây là muốn đào góc tường nhà ta sao? Hoắc Nguyên Hổ giờ phút này cũng híp mắt tiến lên, nói, lão Hình, không phải ta muốn nói đến ngươi, Hình Lam của ngươi, nơi nào giống như là một hiền thê lương mẫu rồi. Bùi lão đệ, cậu có chỗ không biết, ta có một nữ nhi bảo bối đang học cao học ở đế quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn. Ta sẽ cho nàng trở về, cùng cậu ra mắt, cậu yên tâm, nếu như cậu không hài lòng, ta bên này có thể không có lý do trả lại hàng. Bùi lão đệ, một đám đại lão của vòng tròn Kim Lăng đều bu lại. Mỗi người đều mở miệng coi Bùi Nguyên Minh như con rể. Ngay cả ánh mắt Đỗ Quang Khải cũng lóe lên, thầm nghĩ con gái Đỗ Cách Cách của mình, không xuất thân cao quý như con gái của người khác, nay lại cùng Bùi Nguyên Minh sớm chiều ở chung, nói không chừng có thể cọ sát mà phát ra tia lửa. Được rồi, Bùi Nguyên Minh sắp tái hôn với vợ cũ, người ta hai vợ chồng đi đến một bước này cũng không dễ dàng. Mấy người cũng đừng làm phiền nữa, không biết phá 10 cái miếu mà không phá được một người thân là có ý gì sao? Lúc này, Tạ Mộng Giao cũng bu lại, liếc những lão gia này hỏa một chút, lạnh lùng mở miệng. Khi nhìn thấy Tạ Mộng Giao, tất cả những người ở đây đều là người già đã thành tinh, làm sao không hiểu, tất cả đều cười thành tiếng. Bầu không khí trong sân lập tức trở nên mơ hồ và xấu hổ. Tạ Mộng Giao ra mặt cho dù dày đến mức nào, giờ phút này cũng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mà Bùi Nguyên Minh cũng xấu hổ. Tất cả những điều này là ý gì? Ta đêm nay hảo tâm tới giúp các ngươi giải vây. Các ngươi từng người, thế mà ngấp nghé sắc đẹp của ta sao? Thật là không có thiên lý a. Được rồi, chuyện đêm nay dừng ở đây. Tôi nói thế nào cũng là nửa người trong vòng tròn Kim Lăng. Mọi người đều là huynh đệ, cũng nên động thủ. Cách chương.